Lược Thiên Ký, chương 1286, 1286, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1315, cảm ơn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, một đợt, hai ba, ba đợt, bốn làn sóng. Trong sân sinh linh hoặc nhiều hoặc ít tu hành đến loại cảnh giới này, đều là được chứng kiến lôi kiếp. Nhưng bọn hắn thề, dù là gặp qua lôi kiếp cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này kinh khủng lôi kiếp, dù sao một cái tu sĩ đối mặt lôi kiếp tối đa cũng bất quá là một đạo hai đạo, cho dù là đã từng chiếm được quá cổ thánh nhân dùng thân bổ thiên, thiên địa pháp tắc nhất toàn thiên nguyên, hắn lôi kiếp cũng có nhất định định số, cái kia liền là lần đầu tiên lôi kiếp một đạo, lần thứ hai lôi kiếp hai đạo, lần thứ ba lôi kiếp ba đạo, cứ thế mà suy ra, thẳng đến cuối cùng nhất nghênh đón cựu cửu thiên lôi qua không được tan thành mây khói, nhưng quá rồi cũng đã vượt qua, nhưng hôm nay phương hành này gặp phải không phải lôi kiếp a hát căn bản chính là lôi hải, cái kia cảnh chủ sợ hắn không chết, đơn giản đem tất cả lôi kiếp đều bổ tới trên người hắn. Đừng nói là hắn, liền ngay cả hắn chỗ khu vực, lúc này đều bị lôi kiếp đánh ra một cái hố sâu to lớn, vô tận đầm lầy bị oanh làm, mặt đất bị đánh nứt, một cái có thể so với thiên nguyên ma huyên hố sâu đột một xuất hiện ở mảnh này không trọn vẹn trong thế giới. Mà tại bên trong vùng thế giới này, còn có vô số lưu lại lôi quang dũng động tựa như là trong biển sóng cả thỉnh thoảng mãnh liệt mà lên, vuốt uyên đê, một loại tịch diệt khí tức từ cái kia phiến trong biển lôi tán phát ra, bất luận là đây một mảnh tiên cảnh bên trong yêu ma sinh linh, hay là đi theo phương hành luận đạo giả, lúc này đều chỉ có thể ngơ ngác nhìn mảnh này lôi hải, không người dám tới gần một bước. Mà Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt ở thời điểm này cũng trầm mặc lại, đáy mắt tràn ngập vô tận lo lắng. Cũng không phải là bọn họ đối phương đi không có có lòng tin, nhưng là cái kia một mảnh lôi kiếp thực tế có thể thật là đáng sợ. Ta thừa nhận là gánh không xuống, Hưu Tẩu trong lòng bi ai muốn, dù là ta có nắm chắc chống được thiên nguyên cửu cửu lôi kiếp cũng gánh không dưới đây một mảnh lôi hải. Mà Ngao Liệt lúc này cũng chỉ có thể sinh sinh nuốt nước bọt yết hầu phát khô. Đọc truyện cùng, y ngắn, nét, từ khi tại tạo hóa trong lôi trì vừa tỉnh lại, hắn liền không có sợ quá lôi kiếp, nhưng vừa rồi cái kia lôi kiếp hắn là thật sợ. Lại lần đầu, dưới đáy lòng sinh ra một loại. Ta có thể hay không kháng qua đây lôi kiếp, nghi vấn, ha ha, ngươi còn không chết, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có cái kia cảnh chủ sắc nhọn thanh âm tại kêu to, hình như xen lẫn vô tận vui thích tả xung hữu đột. Nhanh tản ra, ta muốn luyện hóa thế giới của ngươi, ta muốn đem thế giới kia nuốt mất, ta muốn luyện ra chân chính tiên giới. Nó vào lúc này, hình như cũng lộ ra đến vô cùng nôn nóng, thanh âm không ngừng tại cái kia một mảnh lôi hải chung quanh truyền, nhưng cũng không dám tới gần, xem ra nó mặc dù có thể thao túng lôi kiếp, nhưng mình trong nội tâm cũng sợ hãi loại lực lượng này, tối thiểu nhất nó làm không được giống như bình thường không gì không biết, lúc này cũng chỉ có thể lo lắng lấy chờ đợi trong hố sâu còn sót lại lôi quang tán đi sau khi, mới có thể nhận biết tình huống phía dưới. Cùng nó, những người khác cũng đều đang ngơ ngác chờ lấy cái kia huyên nội lôi quang tán đi. Từng tràng đại chiến, đều vào lúc này theo bản năng ngừng lại, không có có tâm tư tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phe là dù là biết rõ phương hành giữ nhiều lành ít trong lòng còn hoặc nhiều hoặc ít có một tia hy vọng. Một phương khác còn lại là không nhìn thấy phương hành hạ tràng, liền không có có tâm tư đi cùng những người khác liều mạng. Không trung tiên ma chi mây đã biến mất to lớn vực sâu bên trong lôi quang thành không có dễ chi thủy tự nhiên cũng sẽ không sống lâu, không có quá nhiều lúc cũng đã kinh nhau nhau tiêu tán, mà che mắt lôi quang thối lui sau khi, rốt cục đem cái kia vô tận trong vực sâu cảnh tượng lộ ra, đây nguyên một phiến lôi uyên bên trong, hách nhưng đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào, ngay cả một tiết hoàn chỉnh dây leo đều không hề lưu lại. Thậm chí ngay cả đoạn nham đá vụn đều biến mất không thấy, đã hóa thành màu ngọc lưu ly xanh biếc, vô cùng vuông vức. Toàn bộ lôi uyên tựa như là bị thần binh lợi khí gọt quá trơn nhẵn chỉnh tề. Nhưng tại một mảnh hắc uyên ở giữa, lại có một tiết đột một nổi lên. Theo lôi quang tan biến, chư tu hoặc dùng mắt, hoặc dùng thần niệm cũng rốt cục thấy rõ cái kia nổi lên hình dạng. Chính là một cái hình người. Một thân cháy đen, pháp bào rách dưới, lẳng lặng xếp bằng ở lôi uyên trung ương nhất, khí tức hoàn toàn không có, như là tịch diệt. Đã chết rồi sao, không biết là vị nào luận đạo giả, run rẩy hỏi một câu. Cái kia cháy đen hình người, không có nửa điểm phản ứng, tựa như là một khối hào không một tiếng động nham thạch cũng giống như. Ha ha, ha ha, bỗng nhiên ở giữa cái kia cảnh chủ sắc nhọn thanh âm vang lên, mang theo vô tận cuồng hỉ. Chết, ngươi rốt cục chết rồi. theo thanh âm của hắn vang lên, tất cả luận đạo giả cùng Hưu Tẩu, Ngao Liệt tâm thần đồng thời hung hăng trầm xuống, tuyệt vọng giống như nước thủy triều tuôn ra mà đến, thật sâu đem bọn hắn đập đến đáy cốc, thậm chí ngay cả toàn thân, đều xuất hiện một loại cảm giác vô lực, mà tất cả tiên cảnh yêu ma, thì đột nhiên cùng hô, yêu ma loạn vũ, tiếng hô chấn thiên, cơ hồ là vây làm vừa loạn, vừa múa vừa hát, đã dùng hết quỷ dị nhiệt tình gieo hò thức vui mừng lấy, chúc mừng lấy, cầu nguyện. Thanh âm kia cơ hồ đều truyền vào trong tinh không đi. Ai chết rồi, nhưng cũng liền tại luận đạo đám người lâm vào thật sâu tuyệt vọng, mà tiên cảnh yêu ma thì đạt đến cuồng hỉ đỉnh phong thời điểm, chợt đang lúc có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, liền giống như một thanh kiếm sắc trong nháy mắt đem tất cả động tĩnh chém tới một nửa. Giữa thiên địa, lần nữa chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều đờ đẫn hướng về kia đáy vực nhìn sang. Chấm, mà vào lúc này, đáy vực cái kia như cùng chết nham khô mộc không hề có thanh âm thân hình bên trên, lại loáng thoáng bắt đầu có một tia khó mà phát giác khí huyết ba động thăng lên, phảng phất là mở ra cái nào đó quan áp, khí huyết ba động càng mãnh liệt, nặng nề, rất nhanh liền cùng thường nhân không khác, hơn nữa chính đang không ngừng kéo lên, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, cũng đã kinh nhảy lên tới dị thường đáng sợ cực điểm. Bạch, cũng liền tại cái kia khí huyết mãnh liệt làm người ta kinh ngạc thời điểm, Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra. Đáy mắt tinh quang mãnh liệt bắn, so ngôi sao trên trời còn muốn sáng. Liền ngay cả đây một mảnh tàn phá thế giới, đều căn cứ lấy hắn đây hai bò ánh mắt mà trở nên sáng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Hành tại mở mắt ra trừ sau khi còn lại là chậm rãi đứng lên, theo động tác của hắn, trên người liền đổ rào rào vứt bỏ vô tận cặn bã cháy ra, lộ ra bên trong cái kia thần quang quấn quanh nhục thân, chung quanh tất cả còn sót lại lôi quang đều hướng hắn bay ra, thình lình hóa thành một kiện sặc sỡ loa mắt pháp y gắn vào trên người hắn, khiến cho hắn nhìn lên đến lại có một loại nào đó đạo huyền cùng thần uy. Mà ánh mắt của hắn, thì đồng thời chậm rãi chuyển hướng một chỗ, nhìn về phía phảng phất không tồn tại vật gì đó. Cảm ơn, hắn nhẹ giọng mở miệng thanh âm vậy mà lộ ra đến vô cùng chân thành. Sống đến như thế lớn, hắn đều không có đối với người nào nói qua cảm ơn, nhưng lúc này, lại vô cùng chân thành nói một câu. Hừ không vắng vẻ, không người dám mở miệng, chỉ có hắn một tiếng này cảm ơn tại tàn phá trên thế giới không phiêu đãng. Cái này, điều này sao khả năng? Thật lâu sau khi cảnh chủ cái kia sắc nhọn thanh âm mới vang lên, nghi hoặc lớn hơn cả phẫn nộ. Rồi sau đó thanh âm của nó càng lúc càng vang, liền giống như là điên rồi. Ngươi thế nào có thể còn sống sót, như thế mạnh lôi kiếp chính là chân tiên đều đỡ không nổi, ngươi thế nào khả năng lông tóc không thương. Ngươi rõ ràng chỉ có độ kiếp tam trọng, thế nào khả năng kháng đến dưới đây vô số lôi kiếp. Thanh âm của nó càng lúc càng vang, thậm chí liền giống như là một cái con mụ chanh chua tại trên đường cái đại xào mắng to, vài như điên. Ầm ầm, theo nó mắng to cũng khiến cho chung quanh vô số người như là đại mộng mới tỉnh, sợ mất mật hướng về Phương Hành nhìn sang, đầy mặt chấn kinh, lòng tràn đầy nghi hoặc đầy bụng hoảng sợ. Như vậy mạnh lôi kiếp, hắn thế nào khả năng kháng đến xuống tới A Hát? Nhất là Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt hai người bọn họ tính là hiểu rõ Phương Hành thực lực càng là khó có thể lý giải được. Liền liền cũng không tốt nói có thể chống được lôi kiếp, Phương Hành thế nào khả năng chống xuống tới? Phải biết, vừa rồi đây một mảnh kiếp lôi, đơn giản là có thể so ra mà vượt thiên nguyên cửu cửu thiên lôi. Phương Hành vậy mà tiếp tục chống đỡ, đây chẳng phải là nói, hắn chính là tại thiên nguyên, cũng có thể trực tiếp kháng qua chín đạo lôi kiếp. Hơn nữa kháng quá rồi còn không tính, nhìn dáng vẻ của hắn, không những vô sự, ngược lại một thân khí huyết càng lộ ra hùng hồn kinh nhân. Ha ha, ta tại sao không thể chịu xuống tới? Vô số người nghi vấn bên trong, Phương Hành lúc này đã nhẹ nhàng cất bước về phía giữa không trung, nhìn hình dạng của hắn cũng rõ ràng có chút dương dương đắc ý, nụ cười trên mặt phun phóng ra, đúng như đóa hoa, thanh âm càng là trong sáng, không tốn sức chút nào liền truyền khắp toàn bộ tàn phá thế giới, khiến cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Hiểu ra ta tại thiên nguyên lúc cũng không cần nói, thiên nguyên nếu có 10 phần khí vận ít nhất cũng bị ta cướp tới 3 phần trở lên, bước lên đây tiên lộ càng là tiên luyện u thổ, đúc thành chân thực đại thế giới, lại cùng tu tam giáo truyền thừa thu được chính mình đạo, vô luận là căn cơ hay là tâm thần cảm ngộ, đều đã đạt đến đỉnh phong, thiếu hụt. Hắn nói đến cuối cùng nhất, ánh mắt lại là nhẹ nhàng nhìn về phía mảnh này không trọn vẹn thế giới chỗ sâu. Thiếu hụt kỳ thật nhưng là cuối cùng nhất kiếp lôi tẩy lễ. Rồi mới trên mặt của hắn dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta cũng thật sự là không nghĩ tới, ngươi nghìn không chọn, vạn không cần, vậy mà muốn dùng kiếp lôi đến bổ ta, đại ca, đây quả thực là ngủ gật đưa tới gối đầu tịch mịch đưa tới cô nàng a hát, thực phải cảm tạ ngươi đây dốc vốn kiếp lôi, rốt cục giúp ta tẩy luyện nhục thân, tái tạo thần hồn, bây giờ ta tại thiên nguyên thiếu hụt mất tu hành, rốt cục tại ngươi nơi này bổ sung, ha ha, tái tạo tạo hóa, lại đúc tu vi, đạo tâm như vàng, khí huyết như sấm, ta tu hành đường, nhanh đầy. Tất cả đều là tại ngươi. Phương Hành hai tay hợp thành chữ thập hướng về kia tàn phá thế giới chỗ sâu xá một cái, rồi sau đó ngẩng đầu lên cười. Cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Nói xong một câu nói kia sau, hắn liền vừa sải bước ra ngoài. Một tiếng ầm vang, căn bản là không có cách hình dung tốc độ của hắn có bao nhanh, bởi vì hắn căn bản là giống như là trực tiếp xé rách hư không, truyền tống đi qua. Nhưng là trước đây ngăn ở trước người hắn đại đức đạo chủ, lại bị thân hình hắn mang theo kình phong, trực tiếp xé rách thành hai nửa. Mà chính hắn thì trực tiếp vừa bước một bước vào tàn phá thế giới bên trong, đưa tay hướng về một cái phương hướng chụp tới. Đương nhiên, tạ quy tạ, đoạt vẫn là phải cướp. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.